Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 43, giới vệ thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cây minh cảnh ngưng mắt gần như một nháy mắt cũng có thể thấy được Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong cùng Kỳ Vân Tuyết căn bản chính là cố ý đang nhắm vào nhân giới giới chủ phủ, đến nỗi nguyên nhân nàng cúi đầu xuống, nghe Mộ Dung Xí Xích lại gần tới, ở bên tai khẽ nói. Minh cảnh, bọn họ là vì ngươi. Dưới tàng cây giới vệ đã ép không được lửa giận, trường thương lắc lư, cầm đầu giới đội trưởng bảo vệ thanh âm có chút lạnh. Kia liền đừng quái tại hạ mạo phạm, đem ngũ thải tiên linh chi cùng thiên niên ngọc tùy lấy ra. Giới đội trưởng bảo vệ trầm giọng phân phó, đón Tân Như Phong khiêu khích ý vị mười phần ánh mắt, không thể không đè ép cảm xúc nghiến răng nghiến lợi. Không muốn làm bị thương bọn họ, thánh địa đệ tử thế gia vọng tộc đích nữ, bọn họ nhân giới vệ căn bản liền đắc tội không nổi. Vâng, giới vệ thấp giọng đáp ứng, hoặc nâng trường thương, hoặc kiếm ra khỏi vỏ, hoặc đao tương đối, lẫn nhau phối hợp lấy chiến trận chi thế phóng tới vòng tròn bên trong ba người. Trên thế giới này, có thể thương đến lão tử người còn không có xuất thế. Tả Hạo Nhiên tức giận, đem kiếm nắm chặt, một thức Hạo Nhiên kiếm pháp quang minh lẫm liệt cùng nghênh tới binh khí đụng vào nhau. Rốt cuộc cố kỵ giới vệ cũng là nghe lệnh làm việc chỉ là lấy mũi kiếm thiêu phá thế công. Giới vệ chiến trận a thật ghê gớm, sao không thấy chư quân kiếm chảm yêu quỷ. Tân Như Phong cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay dẫn ra dây leo. Đem xông tới giới vệ chặt chẽ vững vàng trói lại, khiến cho ở vào ngạt thở nhưng không chết tình trạng. Kỳ Vân Tuyết ác hơn, một chữ không ra, khuôn mặt lạnh lẽo, mũi kiếm càng lệ, tránh qua giới vệ muốn hại mệnh môn, tuyết trắng mũi kiếm xuyên vào, nhổ. Ra lúc mũi kiếm nhỏ xuống máu, quanh thân đằng đằng sát khí. Trong không khí đột ngột âm vang chiến âm, phía dưới đánh cho kịch liệt, mùi máu tanh trôi nổi, đem cửu u cảnh một góc thổ địa đều nhuộm đỏ. Một phe là bảo vệ trật tự nhân giới vệ, một phe là tông môn cầm đầu thánh địa đệ tử. Rõ ràng hẳn là sóng vai kiếm chỉ yêu quỷ tà sùng quan hệ, giờ phút này gần như vạch mặt. Nếu không phải một chút xíu cuối cùng cố kỵ chính phải chém giết sinh tử. Minh cảnh tựa ở trên đại thụ, ánh mắt thật sâu, đầu ngón tay nắm chặt, nhất thời không biết nên như thế nào hô hấp, bị Mộ Dung Xí nắm chặt tay, hơi hoàn hồn, ngữ khí trầm thấp. Bọn họ đánh bất quá giới vệ, không là đánh nhau chết sống, tự nhiên không thể thủ đoạn ra hết. Kỳ Vân Tuyết ba người tất nhiên thiên tư xuất chúng, nhưng có thể vào giới chủ phủ, nơi nào sẽ có kẻ tầm thường. Bọn họ là thiên kiêu, lại là đang trưởng thành thiên kiêu, vẫn chưa tới một mình chống lên thiên địa tình trạng. Huống hồ mới ba người, giờ phút này ở chỗ này giới vệ chỉ ít có 30 người, làm sao có thể là đối thủ. Mộ Dung Xí lắc đầu chậm rãi mở miệng, bọn họ đánh cho qua, có bản tòa ở đây, làm sao lại đánh bất quá. Minh cảnh trong lòng chấn động, vô ý thức dương mắt đi xem Mộ Dung Xí, nữ nhân áo đỏ mặt mày cong cong, hẹp dài trong mắt phượng đều là dục lấy thế đè người phách lối, không nói ra được ngang ngược. Keng, đến một thanh âm vang lên, Tả Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, cổ tay bị giới vệ sống đao vỗ xuống, trong tay nắm trường kiếm nháy mắt bay ra, rơi vào vũng bùn thổ địa bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Kỳ Vân Tuyết cùng Tân Như Phong sững sờ, vô ý thức muốn tới trợ giúp bị giới vệ đem đường cản đến xít sao. Tên kia giới đội trưởng bảo vệ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt trào phúng, đưa tay lại muốn đi cầm Tả Hạo Nhiên túi chữ vật. Trên cây minh cảnh ánh mắt đi theo cái kia thanh rơi trên mặt đất trường kiếm, đáy mắt lướt lên tơ hồng, đau lòng lên. Mộ Dung Xí không có phát giác được, nhìn xuống ánh mắt băng lãnh, duỗi tay ra, đang định ra tay. Đúng lúc này, một đạo lam quang tự đất chống hậu phương bay tới, như sôi trào mãnh liệt sóng biển, lấy vỗ bờ càn quét chi thế đem giới vệ hoành mở. Lam quang tiếp tục lấp lóe, lại giống một cây biển khơi dây lụa, phủ rơi xuống, bọn giới vệ động tác thoáng chốc một đốn, sau một khắc vậy mà ngơ ngác đứng yên tại chỗ bất động, giống đầu gỗ. Minh cảnh nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc, đây là ảo trận, là Diêu Khinh Trúc. Tả Hạo Nhiên hô to một tiếng, ngay lập tức đem của mình kiếm nhặt lên, dùng tay áo tỉ mỉ lau sạch sẽ sau thu hồi vỏ kiếm, xoay người đi nhìn sau lưng. Hồ xanh một góc áo bào đong đưa, Diêu Khinh Trúc tự cạnh nghiêng phía sau đại thụ chậm rãi đi tới, đầu ngón tay vòng quanh lam quang, quanh thân linh khí phun trào. Trên mặt cười uyển chuyển, đối Tả Hạo Nhiên so cái. Xùy, thủ thế, người nhỏ giọng chút đem bọn hắn bừng tỉnh, ta nhưng không có nắm chắc có thể lại vài một đảo ảo trận ra. Tả Hạo Nhiên khôn khéo một chút đầu tò mò hỏi. Khinh Trúc thì tỉ thương thế của ngươi tốt sao? Không thì sao có thể bày ra đem giới vệ vây khốn ảo trận, đây coi là đỉnh phong thủ đoạn. Tân Như Phong cũng xích lại gần tới, ngữ khí không hiểu. Giới vệ thống lĩnh không phát hiện hành tung của ngươi a, ngươi hiện ở xuất hiện ở đây, kia giới vệ truy lùng thiên hỏa mộc nguyên huyễn dịch cùng mệnh thạch. Đồ vật chúng ta đều lấy được rồi. Dịu dàng thanh âm vang lên, xuyên tuyết trắng trường bào, gánh vác trường kiếm thanh niên đi tới, trên tay nắm bắt một viên xinh xắn như quân cờ tảng đá. Thiên hỏa mộc đã bị Diêu đạo hữu luyện hóa, nguyên huyễn dịch cũng về nàng. Mệnh thạch rất có ý tứ, ta liền bản thân lưu lại. Thanh niên nhàn nhạt giải thích, Hô Trọng sư huynh, Tả Hạo Nhiên kinh hỉ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu U cảnh là ngươi a, ngươi có thể tới ta lại không được sao? Hô Trọng trêu ghẹo một câu, khuôn mặt nghiêm túc lại. Các ngươi quả thực là càn quấy, Diêu đạo hữu đã bị thương, các ngươi còn để nàng theo dõi giới vệ thống lĩnh, nếu không phải ta xuất hiện, nàng sẽ bị phát hiện tung tích. Hô Trọng sư huynh, là chính ta chờ lệnh theo dõi giới vệ thống lĩnh. Ta tu chính là ảo trận chi đạo, có thể nhất che lấp vết tích. Huống hồ cho dù bị phát hiện, hắn dám cầm bản tiểu thư thế nào? Diêu Khinh Trúc nhỏ giọng thi thầm. Vô Ảnh phái mặc dù ở trong thánh địa xếp hạng dựa vào sau, nhưng lại dựa vào sau, đó cũng là thánh địa, nội tình cùng truyền thừa tự nhiên không cần nhiều lời. Còn có, Vô Ảnh phái tu sĩ đều tu ảo trận, huyễn tu chỗ kinh khủng, không lời nào có khả năng đạo tẫn. Một như bây giờ, Kỳ Vân Tuyết ba người thêm lên đều không đánh lại giới vệ, một mình nàng liền có thể vây khốn. Mặc dù có mượn nhờ nguyên huyễn dịch nguyên nhân, nhưng sống chết trước mắt để thanh kiếm giết đi qua, đó chính là hơn 30 cái đầu. Sư huynh, chúng ta cũng là nghĩ cho minh cảnh xả giận nha. Tăng thêm nhân giới chủ phủ gạt chúng ta lâu như vậy, lấy đi mấy thứ linh vật đều tính là nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hô Trọng nhìn nhà mình sư đệ liếc mắt, lựa chọn nhẹ nhàng bóc qua. Tả Hạo Nhiên sừng sốt, sư huynh, ngươi không trách phạt ta sao? Hô Trọng là tàng kiếm các thủ đồ, ngày bình thường coi trọng nhất quy củ trật tự. Ngươi không chỉ có không có trách phạt ta, còn bản thân thu mệnh thạch. Còn có a, ngươi cùng Diêu Khinh Trúc hai người các ngươi ai cũng đánh bất quá giới vệ thống lĩnh, bây giờ lại giành được đồ vật, lẽ nào các ngươi liên thủ sao? Tả Hạo Nhiên chấn kinh vô cùng, nhìn Diêu Khinh Trúc liếc mắt, được đến thừa nhận sau đụng lên. Sư huynh, ngươi thế nào cũng nguyện ý cùng chúng ta càn quấy. Tay lấy ra, Hô Trọng chê nhìn về phía nơi bả vai bàn tay bẩn thỉu, tiếp lấy nghiêm nghị. Ta chưa từng cùng các ngươi càn quấy. Nhưng nếu là cùng minh cảnh có quan hệ, không coi là càn quấy. Tiếng nói rơi xuống, bên người hắn Tả Hạo Nhiên cùng trên cây minh cảnh, Mộ Dung Xí đều là ngẩn ngơ. Mộ Dung Xí ánh mắt lên chập chờn, nhìn minh cảnh liếc mắt nhìn không ra cái gì, lại cúi đầu đi xem dưới tàng cây Ô Trọng. Tuyết trắng trường bào không nhiễm trần thế, gánh vác trường kiếm, là kiếm tu tiêu chuẩn nhất bộ dáng. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất đoan chính, khí chất cũng tận là kiếm giả cương trực trầm ổn bên trong dấu sắc bén, xác thực không giống sẽ tùy tiện quấy rối tính tình. Tại hạ thật sự là vô cùng vinh hạnh thế mà có thể để cho đường đường tàng kiếm các thủ đồ cùng Vô Ảnh phái thiếu chủ liên thủ đối phó. Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, sau đại thụ đi tới một thân ảnh. Ngân bào chưa phủ chiến giáp, từ mắt phải khi đến quai hàm, khuôn mặt dùng một cái mặt nạ bạc ngăn trở, lộ ra bên trái nửa gương mặt, giờ phút này không mang mỉm cười, lạnh đến mang đẫm máu lệ khí. Nhân giới vệ thống lĩnh Mục Thế Di, đệ thất cảnh tu sĩ. Trên cây minh cảnh hô hấp trì trệ, đầu óc suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời là một thanh cong kêu không ngừng, bị miễn cưỡng bẻ gãy kiếm, nhất thời là thiếu niên gương mặt non nớt thấp khẽ hô. Mệnh lệnh có sai, nhất thời là 3000 kiếm khí xuyên thấu xương chết lặng run rẩy. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí thanh âm trầm thấp vang lên, phát giác được Minh Cảnh hơi thở cuồn cuộn, đưa nàng ôm vào lòng, học phù thạch sau Minh Cảnh bộ dáng ôn nhu tiếng nói. Ngươi, đừng sợ, lời đến bên môi câu kia muốn hỏi, thế nào rồi, lời nói miễn cưỡng đổi thành đằng sau hai chữ, Mộ Dung Xí dùng bàn tay phủ ở Minh Cảnh một cái chớp mắt tay cứng ngắc cúi mắt nhìn phía dưới. Một đám rác rưởi, Mục Thế Di vung tay lên, sắc bén linh khí đánh tan lam quang, Diêu Khinh Trúc vội vàng bày ra ảo trận bởi vậy hoàn toàn tan vỡ. Thống lĩnh, giới đội trưởng bảo vệ sắc mặt trắng nhợt, mang theo giới vệ quỳ một chân, thần sắc kinh hoàng. Thuộc hạ thất trách, hồi phủ về sau tự hành đi tìm hình ngục lãnh phạt. Mục Thế Di lạnh giọng, hiện tại còn lo lắng cái gì? Vâng, giới đội trưởng bảo vệ đứng thẳng người, phần phật một tiếng thân hình như gió, hiện vòng tròn đem Kỳ Vân Tuyết đám người đường lui cắt đứt. Chư vị, đem đồ vật giao ra, các ngươi mới có thể đi. Mục Thế Di lấy tay đỡ một lấy mặt nạ xuống, thanh âm trầm thấp ngậm lấy cỗ không thể không nhịn chịu đựng kiềm chế. Đồ vật, Tân Như Phong cười đùa tí từng. Thứ gì, Mục Thống Lĩnh đang nói cái gì, lão tử không từng nghe hiểu. Tân Đạo Hữu tôn sư không có dạy ngươi đi ra khỏi nhà, muốn lễ kính tiền bối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thế Di nắm tay cưỡng ép đè xuống đáy lòng không vui. Chưa từng, Tần Như Phong một bước cũng không nhường, Sư tôn chỉ nói, ở bên ngoài gặp được sự tình, cứ việc báo lên hắn Sơn Hải môn môn chủ tên. Nếu ai nghe tên của hắn còn dám đụng đến ta chính là cùng lão nhân ra người không qua được. Ngươi, Mục Thế Di ánh mắt biến đổi tiếp lấy trầm thấp cười lên. Hồ Trọng kiếm tử, Tả tiểu kiếm tử, Kỳ đại tiểu thư còn có Diêu thiếu chủ, chư vị cũng là như thế nghĩ sao? Vâng, Hồ Trọng bước về phía trước một bước đối Tả Hạo Nhiên nói nhỏ một câu tiếp qua ngũ thải tiên linh chi cùng thiên nhiên ngọc tùy, cũng lấy viên kia mệnh thạch ba loại đặt lòng bàn tay. Ở Mục Thế Di trước mặt lung lay một chút thu vào bản thân càn khôn thiên địa thanh âm rất bình tĩnh. Đồ vật ở đây, ngươi muốn bắt đến, liền giết ta. Tu sĩ đệ ngũ cảnh mở càn khôn thiên địa Tả Hạo Nhiên tình huống đặc thù chút muốn tới đệ lục cảnh mới có thể mở ra. Ở đây tu sĩ, lấy Ô Trọng tu vi cao nhất sơ phá đệ lục cảnh, Kỳ Vân Tuyết xem như đệ ngũ cảnh trung giai, Diêu Khinh Trúc cùng Tả Hạo Nhiên sơ phá đệ ngũ cảnh, càn khôn thiên địa chưa vững chắc. Cho nên đồ vật đặt ở hắn nơi này, là thích hợp nhất. Muốn lấy càn khôn thiên địa bên trong đồ vật chỉ có thể giết người đoạt bảo. Mục Thế Di trầm mặt xuống âm trầm. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à? Ô Trọng cười nhẹ, hướng về phía trước lại bước ra một bước tư thái tự tin mà chắc chắn. Đúng, ngươi không dám. Tàng kiếm các thủ đồ, địa vị không chút nào ở vạn tượng đạo tông thủ tịch dưới. Thậm chí bởi vì tàng kiếm các đều là kiếm tu trên dưới một lòng duyên cớ, đừng nói là giới vệ thống lĩnh Mục Thế Di, cho dù giới chủ đích thân tới trước cũng không thể bắt hắn thế nào. Tả Hạo Nhiên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đánh chết cũng không nghĩ tới ngày xưa nhất đoan chính nghiêm túc đại sư huynh sẽ dùng thế này. Thế này tiếp cận với lưu manh phương thức cùng Mục Thế Di đối nghịch thật sự là mở rộng tầm mắt. Đúng là không dám, Mục Thế Di nhịn xuống lồng ngực kia cỗ khí, suy nghĩ hơi đổi, rất nhanh nghĩ đến đối sách giật nhẹ khóe môi cười ra. Vậy làm phiền Ô Trọng kiếm tử cùng chư vị, bồi Mục mỗ đi nhân giới giới chủ phủ đi một chuyến. Đem bọn hắn đưa đến giới chủ phủ, chuyện kế tiếp tự nhiên là giới chủ, hắn không cần đảm nhiệm có liên can gì hệ, rất hoàn mỹ. Ô Trọng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nắm chặt trên lưng bội kiếm. Nếu ta không đi đâu? Không đi, Mục Thế Di dài cười ra tiếng. Chỉ sợ không theo các ngươi. Theo hay không theo, đánh qua mới biết. Tần Như Phong ở một bên nghe được có chút mệt rã rời, linh khí phun trào, vén tay áo lên chính là làm. Dù sao kết quả thế nào thật ra đều trong lòng hiểu rõ, đánh là khẳng định không đánh lại, nhưng trực tiếp đi theo cũng không được. Bất quá những vật này, nhân giới giới chủ phủ cho dù thủ đoạn ra hết cũng là không cầm được. Cho nên, đi giới chủ phủ liền đi đi, liền xem như xem phong cảnh một chút. Sư huynh, ngươi lại muốn cùng chúng ta càn quấy. Tả Hạo Nhiên cười rất vui vẻ, kiếm trong tay tung ra, đi theo Tân Như Phong dây leo triển khai thế công, đánh lấy không thể để cho Mục Thế Di quá đắc ý nghĩ, phá lệ ra sức. Không tính càn quấy, đây là rất nghiêm chỉnh sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên cười sang sảng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hạo Nhiên kiếm pháp thi triển ra như nước chảy mây trôi, kiếm khí mênh mông, đúng là đem Mục Thế Di một bức tay áo đều gọt hạ. Kỳ Vân Tuyết Diêu Khinh Trúc liếc nhau, một người hướng về phía trước, một người lui ra phía sau, kiếm thế lôi cuốn huyễn thuật gia nhập vòng chiến. Trên cây minh cảnh kinh ngạc nhìn xem một màn này, trầm mặc không lên tiếng. Mục Thế Di không dám hạ sát thủ, cũng sợ bọn họ sau lưng thánh địa đại năng, nhất thời lại có chút khó giải quyết. Lúc đầu rất có vài phần giật gấu vá vai, bất quá rốt cuộc tu vi bày ở đây, rất nhanh liền đoạt lại quyền chủ đạo. Cong, Ô Trọng kéo kiếm như gió táp, kiếm thế đột một chuyển, một thức lạnh thấu xương kiếm chiêu lượn vòng, kiếm khí xuyên không, cùng Mục Thế Di bàn tay va chạm, không lùi mà tiến tới, đem lòng bàn tay đâm ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi tí tách. Mục Thế Di bị đau, một chưởng đánh ra, đem Ô Trọng bức lùi lại mấy bước, trường phong quét qua kiếm khí, hai đạo khí lưu chạm vào nhau, dư lực không dứt kéo dài khuếch tán ra, đem chung quanh đại thụ đều chặn ngang cắt đứt. Mộ Dung Sí nhìn thẳng đến thất thần, chợt thấy đại thụ lung la lung lay, trong lòng thở dài, kéo lại minh cảnh eo, mũi chân điểm nhẹ. Áo đỏ như một đám mây, cũng sẽ không che giấu thân hình, liền trực tiếp rơi vào vòng chiến trước, tay áo bầy hất lên, đem bên cạnh giới vệ đều đánh ngã. Minh cảnh, Tả Hạo Nhiên không nghĩ tới sẽ là các nàng, chấn kinh sau tràn đầy vui vẻ cầm kiếm bắt đầu líu díu. Ngươi làm sao ở chỗ này nha? Chiến đấu mới vừa rồi, ngươi đều thấy được sao? Kỳ Vân Tuyết hô hấp trì trệ, nói không ra lời. Diêu Khinh Trúc sừng sốt, này này, mấy người các ngươi thật không lương tâm. Tần Như Phong lên án, ngón tay nhanh chóng biến ảo, lấy dây leo làm yểm hộ cùng Ô Trọng liên thủ tạm thời từ Mục Thế Di một trưởng thắng qua một trưởng trong thế công đi ra ngoài. Ô Trọng lui về, vừa muốn mở miệng nói chuyện bị Mục Thế Di giọng mỉa mai thanh âm đánh gãy. Minh cảnh, ngươi còn chưa có chết a, thật sự là mệnh rất lớn, cùng ma tộc có cấu kết chính là không giống nhau. Mục Thế Di thấy rõ Minh Cảnh khuôn mặt về sau, khóe môi hiện lên ý cười, đem vừa rồi chịu rất nhiều đạo khí đều phát tiết ra ngoài. Người vẫn luôn không rời người bên kiếm đâu, thế nào bản thống lĩnh không nhìn thấy? À, bản thống lĩnh đã quên, chuôi kiếm này tựa hồ là bản thống lĩnh tự tay bẻ gãy. Lúc ấy kiếm minh không thôi thanh âm tựa hồ so ô trọng kiếm tử đâm rách bàn tay ta động tĩnh còn lớn hơn. Mục lão cẩu, nhắm lại miệng chó của ngươi. Tần Như Phong dương mắt nhìn lên, thấy Minh Cảnh cúi đầu, đáy mắt huyết hồng một mảnh, tính tình lập tức sẽ lên, lớn tiếng trách mắng thanh. Ta không bế các ngươi có thể như thế nào? Mục Thế Di nụ cười khiêu khích, ngươi không bế, liền không tiếp tục bế tất yếu. Mộ Dung Xí buông ra trong ngực Minh Cảnh, vung tay lên, ngừng lại Tần Như Phong bọn người phải phản bác ngôn ngữ. Đem hồ ly mặt nạ lấy xuống, dạo bước đi qua, ở Mục Thế Di kinh diễm trong ánh mắt câu môi cười một tiếng, tiếp theo lấy ra một khối sạch sẽ khăn vải, đem tay phải bao lấy tới. Ngươi, Mục Thế Di không hiểu, vừa định hỏi nàng là ai, có biết không Minh Cảnh cùng ma tộc cấu kết liền cảm giác thân thể siết chặt đúng là bị kẹp lấy cái cổ huyền không nhấc lên, áp bách khí tức cường đại quay đầu chụp xuống, nháy mắt không cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một loại đến từ chỗ sâu linh hồn hoảng sợ, máu ngưng kết thân thể không tự giác cứng đờ, liền phản ứng tốc độ đều bị hoàn toàn tước đoạt. Giây lát ở giữa trở thành dê đợi làm thịt, cái này nữ nhân áo đỏ là ai? Vì cái gì khí tức kinh khủng như vậy? Nghiền ép như vậy kiểu đấu pháp liền giới chủ đều làm không được. Hắn nhưng là đệ thất cảnh tu sĩ A, không muốn chết cũng đừng động. Mộ Dung Xí lạnh giọng mở miệng kêu dừng bên cạnh giới vệ về sau tiếp tục cười hỏi. Gãy kiếm gấp đến rất vui vẻ sao? A, một tiếng hét thảm động chân trời. Minh Cảnh ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Thế Di trên thân một mảnh huyết hồng, từ cổ tay tới ngón tay, đều quấn quanh lấy một đạo linh khí ngưng tụ thành lưỡi đao, gân tay đều đoạn, bị Mộ Dung Xí chỗ đoạn. Để bản tọa ngẫm lại còn có chỗ nào đâu? Mộ Dung Xí lắc lắc đầu, ánh mắt sáng lên, ánh mắt hướng xuống, kia đạo linh khí lưỡi đao cũng mượn hướng xuống. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn đoạn ta gân mạch. Mục Thế Di đau đến cơ hồ muốn té xỉu, sợ hãi tới cực điểm, ngược lại choáng không đi qua. Không muốn, Mộ Dung Xí lạnh xuống ánh mắt, người nói không cần là không cần a, linh khí lưỡi đao xé mở một đường vết rách thuận khe hở chui vào, thê tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt, Mục Thế Di gân chân cũng bị đứt. Ở Mộ Dung Xí ghét bỏ buông tay về sau, rơi về trên mặt đất nằm sấp quanh thân bọc đầy bùn đất. Giới vệ đứng ở một bên quan sát, không một cái dám lên trước. Linh khí lưỡi đao không ngừng tiến vào Mục Thế Di trong cơ thể về sau, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, bên ngoài thân thể đều chảy ra máu tươi, đem dưới người thổ địa nhuộm đỏ. Gân mạch đều đoạn, Minh Cảnh ngơ ngác nhìn xem, liền gặp Mộ Dung Xí còn không có có buông tay dự định, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, bọc lấy khăn bày tay phải ấn ở Mục Thế Di trên bờ vai, đem hắn xương vai bóp nát về sau, rơi vào hắn trên đan điền. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Tại hạ cùng với ngươi không oán không cừu, vì sao muốn phế ta tu vi? Mục Thế Di run rẩy không ngừng, gần như khàn cả giọng. Nhân giới chủ phủ a, Mộ Dung Xí mặt mày cong cong cười đến chiêu tức. Có lẽ miễn cưỡng tính không cừu không oán đi kia. Thả qua ngươi, Mục Thế Di ánh mắt sáng lên, Mộ Dung Xí thấp giọng cười, ngượng ngùng, bản tọa đùa ngươi, ngươi động không nên động người, ở đâu ra mặt sống trôi nhủi ở thế gian đâu? Ta động ai? Mục Thế Di trong lòng có chút đoán được từng ngụm thở phì phò, mang theo cuối cùng một tia chờ mong, lên tiếng hỏi. Minh Cảnh, nàng là người của ta. Chấm, Mộ Dung Xí thu liễm nụ cười, thủ hạ dùng sức linh khí thuận trắng nõn đầu ngón tay xuyên qua, đem đan điền thiêu phá, đệ thất cảnh tu vi, nháy mắt hóa thành hư vô. Đoạn gân mạch phế tu vi, còn thiếu một chút. Minh Cảnh nàng cùng ma tộc cấu kết ta là phụng mệnh bắt. Mục Thế Di đau choáng, bị Mộ Dung Xí đánh tỉnh kêu rên liên tục khóe môi là không ngừng vết máu, khuôn mặt được không giống bạch cốt. Mộ Dung Xí không để ý tới, đem cái kia mặt nạ bạc bắt lại, quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo thật dài. Miệng vết thương tán giật lấy không cần kiếm khí, lạnh thấu xương, thuần túy, chỉ có một tia, lại lúc nào cũng giày vò lấy Mục Thế Di. Thương thế kia từ đâu tới? Mộ Dung Xí hững hờ hỏi, mấy chục năm trước tiểu thạch thôn, trích tinh kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Thế Di hỏi gì đáp nấy, đem đối Mộ Dung Xí sợ hãi khắc vào linh hồn. Nha, Mộ Dung Xí gật gật đầu, vươn tay ra, khăn trắng xuyên thấu lồng ngực rất nhanh bị máu thẩm thấu. Mộ Dung Xí buông tay ra, khăn trắng rơi xuống đất bọc lấy một viên linh khí chảy màu trắng trái tim. Mà Mục Thế Di trên thân, hoảng hốt phá vỡ một cái lỗ máu. Kia là tu sĩ tu đạo ngưng ra đạo tâm, kiếm tu làm kiếm tâm, đao tu vi đao tâm, quyền tu vì quyền tâm. đạo tâm vỡ vụn, đại đạo hủy hết, đoạn gân mạch, vỡ xương vai, phế tu vi, lấy đạo tâm, không phải ai đều ý chí kiên định như Minh Cảnh, cho nên giờ phút này Mục Thế Di trợn trắng tròng mắt, hô hấp yếu ớt, gần như đã hôn mê. Mộ Dung Xí không biết từ nơi nào lấy ra một viên thuốc, đạn tiến Mục Thế Di trong miệng, cười đến ôn nhu. Viên đan dược này sẽ bảo vệ ngươi tâm mạch trong vòng 3 tháng, ngươi sẽ không chết. Cùng ma tộc cấu kết, năm đó, bọn họ cũng nói bản tọa cùng ma tộc có cấu kết, vậy ta cùng Minh Cảnh thật là đồng đạo a. Mộ Dung Xí quay người nhìn về phía Minh Cảnh, một thân áo đỏ sạch sẽ, không dính một tia đẫm máu. Đã như vậy, động ngươi, liền càng thêm không cần lý do. Khiêng đi, Mộ Dung Xí ngóc đầu lên, nhìn về phía bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám giới vệ, lạnh giọng phân phó thoáng như bản thân là chủ nhân của bọn hắn. Tư thái của nàng quá đương nhiên, giới vệ không tự giác xoay người, cung kính lên tiếng về sau, mới phát giác được có chỗ nào không đúng, vội vàng vây lại nâng lên Mục Thế Di, dự định lui xuống đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là giới vệ thống lĩnh A, Mục Thế Di thống khổ đến cực hạn, hết lần này tới lần khác sức thuốc phun lên, muốn chết nhưng là không thể chết. Bản tọa Mộ Dung Xí, ta hôm nay ra tay, chính là vì Minh Cảnh xả giận. Nhân giới thống lĩnh, ngươi không phục liền kêu Liễu Phục Linh vì ngươi chút giận a. Mộ Dung Xí sải bước đi hướng Minh Cảnh, đối nàng câu môi cười một tiếng, chuyển hướng giới vệ phân phó nói. Đừng để hắn chết nha, nếu như hắn chết ở về giới chủ phủ trên đường, bản tọa truy giết các ngươi đến chân trời góc biển. Không cảm ơn ta sao? Mộ Dung Xí nhìn về phía Minh Cảnh, lấy sạch sẽ đầu ngón tay sờ mặt nàng. Cái tay này, vừa chấm dứt qua một cái đệ thất cảnh tu sĩ quãng đời còn lại. Minh Cảnh cụp mắt ôn thanh nói, cảm ơn Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Xí vừa lòng thỏa ý, đưa tay ra hiệu Minh Cảnh dìu nàng, thuận Minh Cảnh tay đem toàn bộ thân thể treo lên, cười ra tiếng. Không khách khí, dù sao, Minh Cảnh là nàng người. Cách chương.